Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 626, bởi vì hắn là huynh đệ của ta. Tuy nhiên Lang Thứ là cao quý đế thứ sát thủ tổ chức thập đại thủ lĩnh một trong. Nhưng là hắn lại rất rõ ràng chính mình theo phía tây hắc ám thế giới này uy danh hiển hách tứ. Hoàng Tyrant ở giữa này khó mà vượt qua khoảng cách. Bất luận là thực lực vẫn là danh vọng theo danh khí. Hắn Lang Thứ so với tứ hoàng Tyrant đến đều chênh lệch rất xa. Cho dù là đế thứ sát thủ tổ chức bên trong thập đại thủ lĩnh đứng đầu đế thứ cũng không thể theo. Tứ hoàng Tyrant tên tướng mời đẹp. Đế thứ sát thủ tổ chức bọn họ là không thể lộ ra ngoài ánh sáng tồn tại. Hoạt động tại trong chỗ tối. Thế nhưng là... Quân vương điện lại là toàn bộ phía tây hắc ám thế giới bốn đại chúa tể một trong. Quang minh chính đại sừng sững tại phía tây hắc ám thế giới. Bất luận là sức ảnh hưởng vẫn là nhân mạch quan hệ độ. Đế thứ sát thủ tổ chức đều xa xa không đuổi kịp quân vương điện. Giờ phút này, khi biết trước mắt cái này trước đó bị hắn thấp xem thanh niên cũng là phía tây hắc ám thế giới bốn. Đại chúa tể một trong. Quân vương điện người sáng lập Tyrant lúc, Lang Thứ trong lòng bản năng tràn ngập hoảng sợ. Đồng thời cỗ này hoảng sợ tại không thể ngăn chặn phía dưới lan tràn. Lang Thứ tiên sinh, người làm sao? Nhìn thấy Lang Thứ này nắm chặt mà run rẩy quyền đầu. Tô Vô Phong mi đầu không khỏi nhíu chặt. Nhàn nhạt thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Không có, không có việc gì. Nghe được Tô Vô Phong lời nói. Lang Thứ nhanh chóng lấy lại tinh thần, đè xuống rung động trong lòng cùng hoảng sợ, nhàn nhạt thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền tới. Tại Lang Thứ trong lòng, sớm đã đem Tô gia đám hỗn đản này cho mắng thành chó cứt. Nhìn thấy Lang Thứ bộ dáng, Tô Vô Phong mi đầu lại là không khỏi nhíu chặt cùng một chỗ. Tuy nhiên hắn Tô Vô Phong đã sớm biết Lam Phong tại phía tây hắc ám thế giới thân phân địa vị. Nhưng là hắn lại không nghĩ tới Lam Phong chỗ có năng lượng vậy mà như thế khủng bố mà lại mạnh mẽ. Để đế thứ cái này bằng đại sát thủ tổ chức bên trong thập đại thủ lĩnh một trong Lang Thứ đều cảm giác được như thế hoảng sợ. Cứ việc Lang Thứ hiện tại biểu hiện rất là bình tĩnh. Nhưng là Tô Vô Phong rõ ràng cảm giác được trong lòng của hắn lùi bước cùng khiếp đảm. Lam Phong cười híp mắt nhìn chằm chằm Lang Thứ. Cũng không có mở miệng nói chuyện. Làm sao? Lang Thứ thống lĩnh, người sắc mặt nhìn qua tựa hồ có chút không tốt lắm a, nhìn thấy Lang Thứ này khó coi thần sắc. Lạnh lùng thanh âm từ Lê Minh Thích khách ảnh từ âm thiên miệng bên trong truyền ra. Nghe vậy, Lang Thứ trên mặt không khỏi lộ ra một nụ cười khổ. Ngẩng đầu lên nhìn về phía một bên thẳng tắp mà đứng Lam Phong. Mang theo áy náy thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Tyrant đại nhân. Ta muốn, đây là một cái lầm lại, chấm ngoặc kép, một bên Tô Vô Phong cùng Tô gia đông đảo tộc nhân nghe được Lang Thứ lời nói. Trên mặt không khỏi hiện ra nồng đậm kinh ngạc chi sắc đến. Một mặt ngạc nhiên nhìn lấy Lang Thứ, gia hỏa này mới ra trận thời điểm không phải thẳng như bức a. Làm sao đột nhiên lập tức liền trở nên như thế mềm. Hiểu lầm, ta hiểu lầm đại gia ngươi a. Nguyên bản Tô gia tộc nhân đem hy vọng ký thác vào gia hỏa này trên thân. Thế nhưng là hắn biểu hiện đổi lấy lại là để bọn hắn thất vọng. Con hàng này còn không có chính thức đánh đâu. Khí thế liền hoàn toàn yếu xuống dưới. Mà Lang Thứ ở thời điểm này hoàn toàn là không nhìn Tô gia tộc nhân ánh mắt. Một mặt khẩn cầu địa mà khó xử mà nhìn xem Lam Phong. Lang Thứ biết rõ mặt mũi theo mạng nhỏ so ra. Tiểu mạng càng trọng yếu hơn. Hắn có thể không muốn bởi vì mặt mũi mà hoàn toàn vứt bỏ mạng nhỏ. Đáng chết, khó trách Tô gia lão già kia nói đây là một món làm ăn lớn. Đây quả nhiên là một món làm ăn lớn. Muốn lão tử bắt lấy tứ hoàng Tyrant. Ta cút mẹ mày đi so. Lang Thứ trong lòng ngàn ngàn vạn vạn chỉ con mẹ ngươi đang điên cuồng gầm thét. Nếu là sớm biết cuộc làm ăn này là để hắn tới đối phó phía tây hắc ám thế giới tứ hoàng một trong. Tyrant, cho dù là ra nhiều tiền hơn nữa hắn cũng sẽ không tới. Khó trách hắc tiệt bọn họ thất thủ. Không tin tức, nguyên lai là chết tại quân vương điện đám người này trong tay. Đáng tiếc, Hắn Lang Thư có thể không có tính toán tự thân vì bọn họ báo thù. Hắn còn không có ngưu bức như vậy. Lang Thư tựa như là ăn một đống gạo, ruộng, trung tại trong bụng. Sắc mặt muốn nhiều khó coi liền có bao nhiêu khó coi. Hiểu lầm, nghe được Lang Thư lời nói. Lam Phong khóe miệng không khỏi hơi hơi dương lên. Trên mặt hiện ra một vòng nhàn nhạt nụ cười đến. Nhàn nhạt thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Cái này sao có thể là hiểu lầm đâu. Ta thế nhưng là vẫn muốn tìm cơ hội đem bọn ngươi đế thứ cái tổ chức này cho diệt trừ. Hôm nay, ngươi đã nhưng xuất hiện vào lúc này. Như vậy cũng đừng nghĩ lấy còn sống từ nơi này rời khỏi. Nghe vậy, Lang Thư hơi sững sờ. Quyền đầu không tự chủ được nắm cùng một chỗ. Sắc mặt trở nên cực kỳ âm trầm cùng khó coi. Lang Thư gian nan ngẩng đầu đến. Ánh mắt nhìn chăm chú lên Lam Phong. Thanh âm trầm thấp thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Vì cái gì? Bởi vì hắn là huynh đệ của ta. Lam Phong tiến lên một bước. Duỗi ra ngón tay ôm ảnh từ âm thiên bả vai. Ở trên cao nhìn xuống thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Cho ngươi hai lựa chọn. Hoặc là đánh bại hắn. Hoặc là đánh bại ta. Lam Phong này lạnh lùng thanh âm quanh quẩn tại trong sân. Cho ngươi hai lựa chọn. Hoặc là đánh bại hắn. Hoặc là đánh bại ta. Nghe được Lam Phong này lạnh lùng lời nói. Lang Thư sắc mặt lập tức liền biến đến vô cùng âm trầm. Khó coi đến cực hạn. Khi biết Lam Phong thân phận về sau, hắn đã sớm biết chính mình bởi vì Tô gia mà bất chi bất giác thân hãm tuyệt cảnh. Làm nhiều năm hợp tác đồng bọn, Tô gia chỗ có năng lượng Lang Thư rất rõ ràng. Nhưng là so với Quân Vương Điện cùng Tyron đến, tại Lang Thư trong lòng danh chấn phía Tây Hắc Ám thế giới Tyron cùng Quân Vương Điện càng khủng bố hơn, thân là Hắc Ám người, càng thêm e ngại Hắc Ám. Ngươi có 3 giây đồng hồ cân nhắc thời gian. Nhìn thấy Lang Thư sắc mặt tái xanh nhưng cũng không có trả lời, Lam Phong không khỏi lạnh giọng nói ra. Chỉ cần ta đánh bại hai người các ngươi ở trong bên trong một cái, liền có thể yên ổn rời đi à. Lang Thư ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn chăm chú lên Lam Phong cùng ảnh từ âm thiên. Thanh âm trầm thấp thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Đương nhiên. Lam Phong mỉm cười nhẹ nhàng gật đầu. Thanh âm hoàn toàn như trước đây địa lạnh lùng. Như vậy, hiện tại nói cho ta biết ngươi lựa chọn đi. Nghe được Lam Phong trả lời, Lang Thư trong lòng vừa rồi hơi hơi đưa một hơi. Hắn thấy Lam Phong không khác là cho hắn một đầu sinh lộ. Có lẽ hắn 100% đều khó có khả năng đánh bại Lam Phong. Nhưng là muốn đánh bại đã từng hắn cấp dưới. Bại tướng dưới tay Lê Minh thích khách ảnh từ âm thiên. Lang Thư trong lòng có thể là có hoàn toàn chắc chắn. Hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt dày đặc địa nhìn chăm chú lên Lê Minh thích khách ảnh từ âm thiên. Lập tức đối hắn nhếch miệng cười một tiếng. Duỗi ra ngón tay chỉ ảnh từ âm thiên. Dày đặc thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Đã như vậy, ta liền lựa chọn ta cái này đã từng cấp dưới. Bị ta truy sát đến giống một đầu chó hoang đồng dạng chạy trốn Lê Minh thích khách ảnh từ âm. Thiên, tại nói chuyện với Lam Phong thời điểm Lang Thư đến cung cung kính kính cẩn thận từng ly. Từng tí, thế nhưng là tại đối mặt Lê Minh thích khách ảnh từ âm thiên thời điểm. Lang Thư lại độ khôi phục hắn khí chất đến. Trong mắt hắn, Lê Minh thích khách ảnh từ âm thiên chẳng qua là một cái cặn bã mà thôi. Lê Minh. Nhiều năm như vậy không thấy. Liền để ta xem một chút ngươi cái này đã từng cặn bã bây giờ trưởng thành đến mức nào đi. Lang Thư đem trong tay cầm thứ nhận đặt ở bên miệng duỗi ra tươi đầu lưỡi đỏ liếm liếm. Dày đặc thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền tới. Xùy lạp, chấm ngoặc kép, Lê Minh thích khách ảnh từ âm thiên cũng không trả lời Lang Thư lời nói. Trong tay áo tí khải bên trong một thanh song nhận tụ kiếm lại trong lúc đó bắn ra mà ra. Thẳng đến Lang Thư vị trí hiểm yếu. Hừ, thấy thế, Lang Thư miệng bên trong nhịn không được phát ra hừ lạnh một tiếng. Tại Lê Minh thích khách ảnh từ âm thiên nắm chặt trong tay lưỡi dao sắc bén lần đâm tới trong nháy. Mát, trong tay hắn thứ nhận lại nhanh như thiểm điện công kích mà ra. Theo Lê Minh thích khách ảnh từ âm thiên song nhận tụ kiếm tướng đụng vào nhau. phát ra kim loại giao tiếp thanh thúy thanh vang tới. Ầm, công kích bị ngăn trở. Ảnh tử âm thiên thần sắc như thường. Cánh tay hắn lắc một cái. Trong tay song nhận tụ kiếm liền tại lang thứ thứ nhận bên trên ma sát ra lộng lẫy tia lửa. Đồng thời ta thế không giảm mà đối với đầu hắn chém xuống. Không tệ lực lượng, đáng tiếc, còn kém thật xa. Lang thứ trong mắt lóe lên một tia hàn quang. Tại ảnh tử âm thiên song nhận tụ kiếm áp xuống tới thời điểm. Hắn cái tay còn lại là đột nhiên một phen. Trái, vòng phù hiện trong tay hắn. Đối ảnh tử âm thiên ở ngực bóp cò súng. Phanh, chấm ngoặc kép, chói tai tiếng súng quanh quẩn trong đêm tối. Tại lang thứ bóp cò trong nháy mắt. Ảnh tử âm thiên thân thể từ bỏ công kích. Liền còn giống như quỷ mị né tránh đến một bên. Ám kim sắc súng lục viên đạn thiếp mời ngạch ảnh tử âm thiên thân thể bay qua. Sau cùng quỷ dị chia ra làm 3 năm. Đánh chúng trong sân đại hòe thụ. Nổ tung ra 3 cái thật sâu vết đạn tới. Xùy lạp, chấm ngoặc kép, tránh thoát lang thứ công kích. Ưng gáy quỷ kiếm liền hiển hiện trong tay ảnh tử âm thiên. Sau đó mang theo sắc bén sát ý trực tiếp đối lang thứ nổi giận chém xuống tới. Tại ưng gáy quỷ kiếm này màu đen nhánh trên thân kiếm. Đỏ sậm chi sắc huyết mang quỷ dị nổi lên. Giống như đến từ địa ngục thu hoạch sinh mệnh kiếm quang. Ảnh tử âm thiên liệp sát nhất kích. Địa ngục quỷ tràm. Giờ khắc này, lang thứ tầm mắt bị sắc bén mà quỷ dị kiếm khí màu đỏ ngòm chiếm đầy. Một cỗ vững vàng sát cơ đem hắn khóa chặt lại. Rất mạnh nhất kích. Nghĩ không ra. Mấy năm này ngươi đã kinh biến đến mức như thế cường hãn. Nhìn lấy này chém tới ưng gáy quỷ kiếm. Lang thứ trong mắt hiện ra lạnh lẽo quang mang đến. Mang theo băng lãnh sát ý thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Bất quá, ngươi cho rằng nương tựa theo dạng này. Ngươi liền có thể ở trước mặt ta đùa nghịch hoành sao? Theo lang thứ lời nói rơi xuống. Hắn cánh tay phải lại là đột nhiên lắc một cái. Một thanh dài ước chừng tam xích thanh sắc tụ kiếm lại là đột nhiên bắn ra mà ra. Sắc bén mũi kiếm giống như phóng lên tận trời pháo hoa mang theo sáng chói kiếm quang đối chém. Xuống đến ưng gáy quỷ kiếm đâm tới. Đinh, tia lửa tại mọi người trong tầm mắt nở rộ. Thứ phá thương khung thanh sắc tụ kiếm cùng chảm phá hết thảy ưng gáy quỷ kiếm tướng đụng vào nhau. Phát ra rõ ràng tiếng vang đến. Tia lửa văng khắp nơi. Thứ phá thương khung thanh sắc tụ kiếm tinh chuẩn không sai lầm điểm tại ưng gáy quỷ kiếm trên thân. Kiếm, quỷ dị đem ưng gáy quỷ kiếm kiếm thế ngăn lại càn. Lang thứ thân thể càng là không nhúc nhích tí nào. Ánh mắt nhìn chăm chú lên ảnh tử âm thiên. Lạnh lùng thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Lê Minh, người muốn theo ta đấu. Còn chưa đủ tư cách. Hưu, chấm ngoặc kép, theo lang thứ lời nói rơi xuống. Một đạo sơn hắc sắc quang mang trong lúc đó từ hắn cầm kiếm cánh tay kia trong tay áo nổ bắn ra mà. Ra, nhanh như thiểm điện đối ảnh tử âm thiên đâm tới. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.